Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, trong lòng bàn tay vũ trụ. Hai càng, mị hoặc thuật, đối ta vô hiệu, ngươi chủ động đưa tới cửa. Hắc hắc, ta biết, ngươi không phải chân chính mang phân, bất quá mang phân tiểu thư. Ngươi khẳng định giam khống trong phòng này phát sinh hết thảy. Thế nào, bản công tử không có khiến ngươi thất vọng đi. Dương Tranh hắc cười một tiếng, buông lỏng ra nữ nhân trước mắt này. Quả nhiên, nữ nhân này hung hăng nhìn chằm chằm hắn một cái sau, liền trở nên trong suốt hư vô, sau đó biến mất. Kỳ diệu năng lực, Dương Tranh lại là cười một tiếng. Mới vừa nữ nhân kia không phải mang phân, hoặc có lẽ là không phải mang phân bản thể, bất quá hết thảy cảm giác cùng chân nhân không khác. Mới vừa cùng nữ nhân kia một phen đại chiến, nữ nhân kia trên thân phóng xuất ra một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng, nghĩ muốn xâm lấn hắn nguyên thần, nhưng mà bị hắn nguyên thần phía trên hỗn độn trung thoáng cái liền xé rách thành mảnh vỡ. Muốn khống chế ta sao? Mang phân a, mang phân ngươi không được. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng phải phía trên mạnh sừng trong nhìn một chút, chỗ đó có nhỏ bé ánh sáng, vật kia hẳn là liền là theo dõi thiết bị. Hắn hướng về phía chỗ ấy nhếch miệng cười một tiếng. Phốp, cùng lúc đó, trong mật thất, mang phân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tinh xảo vô cùng xinh đẹp tương đương mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Nàng hoàn mỹ thế thân, thất bại, không chỉ thất bại, nàng còn bị cắn trả. Tình yêu nhất tộc cường đại nhất bí thuật, nàng chưa bao giờ thi triển qua bí thuật, nàng có lòng tin điều khiển thần vương bí thuật, lần thứ nhất sử dụng liền thất bại. Hoàn mỹ thế thân, chỉ có lần thứ nhất là hoàn mỹ nhất, nhất có hiệu quả, một ngày thất bại, liền hoàn toàn thất bại, bởi vì không tồn tại lần thứ hai thuyết pháp. Hoàn mỹ thế thân, sau đó một ngày thấy được Dương Tranh, cũng chỉ có thể đối Dương Tranh thần phục. Tại Dương Tranh trước mặt, nàng hoàn mỹ thế thân không cách nào phản kháng mảy may. Thậm chí bởi vì cắn trả, nàng cái này bản thể nếu như xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt, cũng chỉ có thể vô tư Dương Tranh gây khó dễ bày bố. Ta thất bại. Không, ta sẽ không thất bại. Dương Tranh, ta sẽ không trở thành ngươi nô lệ. Mang phân nói nhỏ một tiếng, mãnh sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Tại thị nữ kinh ngạc ánh mắt bên trong, từ hoa lệ trong thông đạo chạy hết tốc lực mà qua. Sau đó xông vào Dương Tranh vị trí gian phòng. Đụng, đẩy cửa mà vào, bản thể trực diện Dương Tranh. Thế nào? Mang phân tiểu thư, phân thân đánh không thắng ta, hiện tại phải dùng bản thể sao? Dương Tranh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch mang phân, ngồi ở sofa trên, cười nhẹ nói, tình yêu là không thể nào bị chinh phục. Mang phân cười lạnh một tiếng, trở tay đóng cửa lại, trừ phi ngươi có trong truyền thuyết cái kia biển hoa đế bản sự. Nếu không ngươi mị hoặc thuật, đối ta vô hiệu. Dương Tranh mở miệng, nhìn xem mang phân biểu diễn, nữ nhân này, có chút điên cuồng, bất quá, cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này xác thực là cái cực phẩm càng tương đương vật. Tình yêu nhất tộc, tựa hồ thiên sinh liền là càng tương đương vật, không chỉ có là này hoàn mỹ tư thái, còn có này trong huyết mạch phát ra mị hoặc, dạng này một cái chủ động đưa tới cửa tình yêu chi nữ. Dương Tranh tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Lần này, ta muốn đánh bại ngươi. Mang phân đi tới Dương Tranh trước người, đem Dương Tranh đẩy, sau đó liền là oanh. Tại hai người tiếp xúc một sát na kia, Dương Tranh chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động. Sau một khắc nguyên thần liền xuất khiếu. Không chỉ có là chính hắn nguyên thần, còn có nữ nhân kia nguyên thần. Hắn và nữ nhân kia nguyên thần đồng thời xuất khiếu, mà chung quanh cảnh cũng biến thành hư vô phiêu miểu tinh hà. Đúng lúc này, hư vô phiêu miểu trong tinh hà, vang lên cực kỳ dễ nghe tiếng ca. Mỗi một câu tiếng ca đều khiến Dương Tranh nguyên thần vui mừng động không thôi. Tình yêu ca, đây là Mang Phân đang hát. Nàng dùng tình yêu nhất tộc ngôn ngữ hát đoạt người tâm phách ca dao. Rất êm tai, có thể nói vũ trụ tuyệt mỹ. Đáng tiếc muốn khống chế ta nguyên thần, vậy liền là ngươi muốn tránh. Nữ nhân, tiếp theo tới, chúng ta vẫn là tới song tu đi. Linh tương đương thịt hợp nhất, mới là trong vũ trụ chi lý. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nguyên thần khẽ động, liền đem Mang Phân nguyên thần cho đè xuống. Tăng lên, nguyên thần điên cuồng tăng lên. Thần vương, đột phá thần vương, thần đế cực hạn, oanh, tại hai người nguyên thần hoàn mỹ dung hợp một sát na kia. Dương Tranh nguyên thần chi nhãn bỗng nhiên mở ra. Cái này một cái, hắn phảng phất đem trọn cái tinh hà thế giới đều thấy rõ. Giờ khắc này, hắn nguyên thần tu vi siêu thoát thần đế. Âm mang, khoảng cách Bắc Minh Tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài một chỗ to lớn hư không cung. Trên điện phương, một đạo lôi đình đột nhiên nổ xuống, vừa vặn đánh vào cung điện bảng hiệu trên. Đem bảng hiệu trên ba chữ kia chiếu rọi đến cực kỳ chói sáng. Ba chữ này đều là kim sắc, một loại cổ lão tột cùng kim sắc, khiến người xem xét liền không nhịn được muốn quỳ sát xuống tới, hướng về phía ba chữ kia quỳ lại quỳ lại. Thiên đạo cung, ba cái kia chữ to màu vàng liền là thiên đạo cung. Nơi này liền là áp đảo tinh hà thế giới chúng sinh phía trên thiên đạo cung. Hừ, lại một cái nghịch loại sinh ra. Phái người đi Bắc Minh Tinh, mang lên thiên nguyên thần khí. Chóc nã nghịch loại, một cái thanh lãnh tột cùng giọng nữ vang lên. Tuân chỉ, không nhiều cái thanh âm đáp lại. Tiếp theo liền là mấy đạo nhân ảnh từ thiên đạo cung tương đương bên trong bay ra. Hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng Bắc Minh Tinh bay đi. Cùng lúc đó, tinh hà thế giới một chỗ khác cao không thể chạm. Nơi đây chính là tinh hà thế giới công nhận nhất cao. So vũ trụ thần trụ cao hơn. Bởi vì, nơi này tại vũ trụ thần trụ phía trên. Nơi này, liền là phong thần đài. Phong thần đài, phát ra cổ lão mà to lớn khí tức. Phong thần đài chung quanh. Có 9 cái vũ trụ thần trụ, vũ trụ thần trụ trên có 9 tòa cung điện, này 9 tòa cung điện ở đây lấy đều là phong thần thiên khu người hầu. Phong thần đài chấn động, thiên khu có lệnh, chóc nã nghịch loại, nguyên hỏa nguyên nước, hai người các ngươi đi Bắc Minh vực, tìm tới nghịch loại, đem nghịch loại mang về tới. Cái thứ nhất thần trụ trong cung điện, một lão già thanh âm vang lên. Là, ngay sau đó, hai bóng người liền từ đệ nhất thần trụ trên bay ra. Cũng là giống như lưu tinh, hướng về Bắc Minh vực phương hướng bay đi. Âm mang, chỉ bất quá, bên này hai bóng người mới vừa bay ra ngoài. Phong thần đài đột nhiên lại là một trận chấn động kịch liệt. Phong thần đài chung quanh, 9 cái vũ trụ thần trụ, cũng là một trận rung rung. Thần trụ phía trên cung điện cũng đi theo rung rung, toàn bộ phong thần đài khu vực phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ một loại. Đây là phong thần đài đối nghịch loại phản ứng. Các ngươi không cần lo lắng, có vĩ đại thiên khu đại nhân tại, nghịch loại lật không nổi bất kỳ sóng gió. Lão giả thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời một đạo huyền quang đánh ra. Phong thần đài cùng 9 cái thần trụ ổn định lại. Nhưng mà, lão giả không biết, tại Bắc Minh Tinh trên, cái kia địa hạ hắc thị bên trong, một cái tên là Dương Tranh nam nhân, tay phải chậm rãi giơ lên. Trong tay hắn, phảng phất là nắm lấy một cái vũ trụ. Giờ phút này, hắn chỉ có một cái cảm giác, vậy liền là hắn trưởng khống lấy một cái vũ trụ. Nắm trong tay toàn bộ tinh hà thế giới, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,